Số 30. Thắc mắc: Đức Giêsu đã tạo nên khác biệt gì cho cuộc đời của tôi? Chỉ có một người duy nhất trên đời có thể trả lời câu hỏi ý. Người đó không phải tôi, hay cha mẹ bạn, các linh mục, thậm chí ngay cả Đức Giáo Hoàng. Chỉ có ai đang đọc những dòng này ngay bây giờ mới trả lời được. Đức Giêsu có thể thực hiện những điều khác biệt cho cuộc đời bạn nếu bạn để người ra tay, và sự khác biệt người muốn làm đó là sự khác biệt giữa việc ở một mình và ở với Thiên Chúa, sự khác biệt giữa việc cố gắng đóng vai Thiên Chúa đối với cuộc đời mình và dĩ nhiên là thất bại, và việc để cho Thiên Chúa là Chúa của cuộc đời bạn. Đó là sự khác biệt giữa tuyệt vọng và hy vọng, sự khác biệt giữa sở hữu và không sở hữu một lý do để sống và một lý do để chết, sự khác biệt giữa việc có một ý nghĩa tối thượng cho cuộc sống của bạn hay là chỉ để mọi thứ trôi dạt, để bạn xoay vòng như một chiếc lá cuốn theo chiều gió. Đức Giêsu đã hiện hữu rất lâu trước khi bạn được sinh ra. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Tin mừng Gioan chương 1 câu 1 đến 2. Người đã nói: Trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Tin mừng Gioan chương 8 câu 56. Đức Giêsu tạo nên bạn trước khi bạn được sinh ra. Người là tác giả của căn tính thật sự nơi bạn. Thánh Vịnh 139 câu 15 đến 16. Không có Người, bạn sẽ không thể thành công trong những bổn phận quan trọng nhất đời mình. Bạn sẽ không thể biết được mình là ai và sẽ không được là chính mình. Mỗi người trong đời đều có hai công việc. Công việc thứ hai mang tính thay đổi, chẳng hạn như làm mẹ, người đào mương, chủ tịch, y tá, thợ sửa xe, luật sư, người sản xuất đê giày hay bất cứ thứ gì. Mỗi một công việc này có thể được bố trí lại, và khi bạn chết đi, một người khác sẽ thay thế bạn. Nhưng chẳng ai khác có thể thay thế vị trí của bạn trong công việc đầu tiên và quan trọng nhất của cuộc đời, là trở nên chính bạn. Chỉ mình bạn mới có thể làm được mà thôi. Giống như bạn là duy nhất trong chống nòi của mình, Đức Giêsu cũng là duy nhất trong ba ngôi Thiên Chúa. Đức Giêsu không phải là một trong nhiều lựa chọn, nhưng Người là đấng cứu độ duy nhất. Người không phải của riêng người này hay người khác, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu. Thư thứ nhất Timôthê chương 2 câu 5. Đức Giêsu là cầu nối giữa thiên đàng với trần gian, giữa trần gian với thiên đàng. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Tin mừng Gioan chương 14 câu 6. Người mang Thiên Chúa vào cuộc đời bạn và mang bạn đến với Thiên Chúa. Đó chính là sự khác biệt vô hạn Người sẽ thực hiện nếu bạn để cho Người ra tay.